Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, thứ 824 chương 1234. Lại đào cái hố tương đương, đứng ở nai con lộc bên cạnh một mặt trắng nam nhân. Lập tức tháo xuống mặt nạ phòng độc, tiếp nhận nai con lộc đưa cho hắn bánh bích quy, trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau đó hắn liền bạch nhãn nhất phiên, phanh, một tiếng nện trên mặt đất, ngoặc kép chấm chấm, tạ ích, người còn lại hoảng sợ, về phía sau trốn một chút, bỗng nhiên liếc nhìn trống trải khoáng hành lang, cũng là tại đây lúc ý thức được một đáng sợ vấn đề. Cũng chỉ còn lại một mình hắn, nhưng bọn họ tổng cộng tới 8 người, những thứ ấy bị kẹp bị đập bị đánh, bọn họ nói lập tức liền đuổi theo. Kết quả thế nào tất cả đều không thấy bóng người. Nhìn lại trước mắt này, đáng yêu tiểu cô nương. Cuối cùng người này đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh. Không hiểu chạy tới một tia sợ hãi. Nai con lộc lại kinh ngạc đến ngây người nhìn ngã xuống đất ngất đi người trên. Mắt to lý cấp tốc để dành khởi nước mắt. Giống như vậy bánh bích quy, là không thể ăn. Ta là nghĩ nói cho thúc thúc những lời này à. Thúc thúc vì sao bất nghe ta nói hết, cuối cùng may mắn còn sống sót người kính sát chồng có chút thiên lục. Đoán chừng là tượng phim hình sự như nhau, có cái gì đặc thù công năng, nhưng này ẩn ẩn lục quang, chợt nhìn có chút dọa người, nhất là hắn hiện tại như vậy hung ác nhìn chằm chằm người lúc. Càng hình như tùy thời hội cắn chết người rắn độc như nhau. Hắn cũng không kịp sợ hãi. Bị nai con lộc mấy câu tức giận đến mau muốn điên. Ngươi, không có thể ăn, ngươi đem nó dơ lên làm cái gì? Hắn nhìn nha đầu kia, hình như có chút không thích hợp. Chẳng lẽ là bọn họ vẫn đại ý? Nai con lộc bị hắn hung được khóc lên, thanh âm hảo ủy khuất. Thế nhưng mẹ nói, hảo hài tử không thể cướp người khác ăn à. Ta cho rằng thúc thúc là hảo hài tử, lục mắt nam nhân cảm thấy trong lòng một ngạnh. Rốt cuộc minh bạch trái tim có bệnh người, là nhiều khó khăn bị. Hắn tức giận đến quả thực muốn lên không đến tức giận. Lại không dám tùy tiện đi phía trước sông, âm âm u cắn răng. Phía dưới không cần ngươi dẫn đường, ngươi nói cho ta biết, nên đi nơi đâu. Nai con lộc còn giống như chìm đắm ở chính mình, bi thương lý. Cúi cái đầu nhỏ không ngừng lau nước mắt, tiểu thịt tay buồn bã ỉu xìu một chỉ. Đã đến đâu, cảnh sát thúc thúc, ta cho ngươi mở cửa, ta biết mật mã, lục mắt nam nhân trong lòng vui vẻ. Vốn đã len lén dơ lên, chuẩn bị bóp chết nai con lộc tay, lập tức buông, nguyên lai này ngu xuẩn nha đầu còn biết mật mã. Kia đỡ phải hắn khó khăn, dù sao lấy nghiêm ra tài lực, nhà bọn họ an bảo nhất định là thế giới hạng nhất trình độ. Phá giải khởi đến phiền phức cực kỳ. Bất quá vết xe đổ quá nhiều, này lục mắt nam nhân vẫn là trở nên cẩn thận không ít. Nai con lộc thua mật mã thời gian, hắn vẫn là lui về phía sau hai bước, tùy thời chuẩn bị rút lui khỏi. Bất quá không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh, nai con lộc hữu mô hữu dạng lại là sự phân hình tròng đen lại là nghiệm vân tay. Cuối cùng còn muốn thua mật mã, liên tiếp tam đạo an bảo khóa, như vậy nghiêm mật phòng hộ. Nhượng lục mắt nam nhân càng yên tâm mấy phần, xem ra nhất định thực sự là nơi này. Ở cửa mở trong nháy mắt, lục mắt nam nhân càng kinh hỉ nhìn thấy hắn muốn giải cứu người. Ánh mắt hung ác, hắn lập tức lắc mình nhằm phía cửa lớn, đồng thời tay không lưu tình chút nào hướng nai con lộc cổ kháp đi. Nhìn kia mơ u bàn tay dùng sức được gân xanh nổi lên kính. Như thế một chút chút đi. Cho dù là một người trưởng thành, cũng muốn bị bóp chết, nai con lộc lại hình như hoàn toàn không nhận thấy được nguy hiểm. Ở mở cửa đồng thời, nàng liền cúi đầu nhìn mình gấu mèo nhỏ ba lô, cũng không biết là đang tìm cái gì. Lục mắt nam nhân vẻ mặt âm ngoan cười, mắt thấy sẽ phải chung kết một tiểu sinh mệnh. Hết chương.